mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. 111 chương diệt cây, người nghĩ làm như thế nào? Hạo Nhiên hỏi, hắn kỳ thực đã đoán được những thứ gì? Hừ, đơn giản biện pháp, chính là đem này cây thúc hủy, Ninh Tiểu Mỹ nói. Không được, này cây là chúng ta hy vọng. Nó kết quả thực đối với chúng ta nhân loại tiến hóa có đại tác dụng. Nếu như không có nó, chúng ta đem tương lai tổn thất rất nhiều cao giai dị năng giả. Này với ta căn cứ thị hội tạo thành lâu dài ảnh hưởng, một danh dị năng giả phản đối đạo. Đây là một nữ tử, nàng xem hướng Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt tràn ngập bất thiện. Mỗi một lần quái vật công thành sẽ chết bao nhiêu người, Ninh Tiểu Mỹ hỏi. Tiểu Mỹ thì, cái này là bất quá chắc chắn. Mỗi lần người chết sổ bất đồng, không bao lâu hậu mấy trăm người thương vong. Lâu ngày hậu tiếp cận vạn người tử vong, Đường Đường mỉm cười nhìn qua đây. Đó chính là nói, vì như thế mười mấy trái cây, để vô số người vì chi toi mạng, dù cho nó thật có thể đủ để thăng dị năng giả tiềm lực. Nhưng nó kết quả tự còn là quá ít, căn bản là không đáng, quá tham lam kết quả, liên hội dường như từng hoàng phong căn cứ thị như nhau. Trở thành lịch sử bụi bặm. Ta nhớ ngươi dạng hẳn là cũng sẽ không hy vọng như thế đi, Ninh Tiểu Mỹ nhìn chung quanh một chút. Mọi người, phát hiện bọn họ trên mặt đô lộ ra bất đồng biểu tình. Từng hoàng phong căn cứ tóm thâu lúc đó mấy căn cứ thị hậu. Trở nên cực kỳ cường đại, hậu còn là quái vật công thành chung bị diệt, không có ý kiến nói. Vậy ta lại bắt đầu, Ninh Tiểu Mỹ đối mọi người cười cười. Nàng nhặt lên một viên trái cây. Kỳ miệng đem nó nuốt, một cỗ nồng nặc mà thuần khiết năng lượng chảy vào đến nàng trong cơ thể. Tiến vào đến mỗi một tế bào trong, ở trong thân thể một trận lãnh nóng thay thế, thập phần cảm giác kỳ diệu. Ninh Tiểu Mỹ thân thể bắt đầu phát thanh, từng cây một cần phải mạn theo thân thể nàng trung sinh trưởng ra. Đem nàng cả người bọc bên trong, những người khác bị một màn này sợ ngây người. Một nhân loại trong thân thể cư nhiên sinh trưởng ra thực vật. Nếu như là lúc trước, nhất định sẽ trở thành là quái vật, bất quá hiện là mà thế. Thiên kỳ bách biến dị năng thấy hơn, bọn họ kinh ngạc sau khi, liền khôi phục nguyên lai thần tình. Bọn họ cũng đều biết nữ nhân này là đột phá quan trọng giai đoạn. Nhưng không có người dám quá khứ quấy rầy. Qua chừng 10 phút đồng hồ. Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc như nguyện đột phá tới ngũ giai, trở thành ngũ giai sơ kỳ cường giả. Nàng theo cần phải mạn dệt thành kén chung đi ra, toàn thân cao thấp đô có một loại nhẹ bay cảm giác. Hạo Nhiên sắc mặt trở nên có chút khó coi, chính mình để thăng tới hiện thực lực, hoa một chút cũng không có sổ tài nguyên, đã trải qua rất nhiều lần sinh tử, mà Tiểu Mỹ lại là trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp đột phá. Hiện hắn đã sinh bất ra cái gì lòng phản kháng. Trái cây kia tử mùi vị không tệ, Ninh Tiểu Mỹ đem một trái cây ném tới Viêm trong miệng. Thấy bên cạnh những người kia một trận đau lòng bộ dáng. Bọn họ nghĩ đến, ai hội đem chân quý như vậy trái cây đút cho một cái biến dị thú. Coi như là bị bắt phục biến dị thú, nhưng cứu không phải đồng loại, không nên đạt được ngang nhau đãi ngộ, các ngươi đô đi ra ngoài đi. Ta sẽ đem này cây xử lý sạch sẽ, Ninh Tiểu Mỹ nói. Những người khác do dự, hậu thành chủ ý bảo hạ, tất cả đều đi ra ngoài. Ở đây hiện trừ Ninh Tiểu Mỹ cùng Viêm ngoài, này pháo đài lý cũng chỉ có kia khỏa cây ăn quả. Này cây trong cơ thể năng lượng thập phần khổng lồ, Ninh Tiểu Mỹ sớm cũng cảm giác được, này đối với nàng mà nói là thượng hạng chất dinh dưỡng. Điều cần phải mạn theo nàng trong cơ thể mọc ra, quấn quanh đại thụ trên người. Vỏ cây rất cứng rắn, nhưng vẫn là đỡ không được này đó mạn. Cần phải mạn chui vào đại thụ trong cơ thể, điên cuồng hấp thu nó trong cơ thể chất dinh dưỡng cùng năng lượng. Mới vừa đem thực lực đề thăng tới ngũ giai sơ kỳ Ninh Tiểu Mỹ. Hiện lại cảm thấy đến trong cơ thể năng lượng dục dịch. Trở nên thêm cường đại lên. Bất quá, nàng trong cơ thể năng lượng còn rất sung túc, căn bản là vô pháp lại dung nạp nhiều năng lượng, chỉ có thể đem này đó dư thừa năng lượng chuyển đến vẫn tinh trong vòng. Lệnh vẫn tinh tinh thể thêm ánh sáng. Cây ăn quả lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo rũ. Nó trong cơ thể năng lượng không ngừng giảm thiểu. Cuối cùng, nó sinh cơ đoạn tuyệt. Viêm phun ra một ngụm lửa cháy mạnh, đốt đại thụ trên người. Từ từ, đại thụ thủy phân bị bốc hơi lên. Phát hiện quái dị tiếng vang, thân thể hắn ầm ầm sập. Ngay sau đó bị đốt thành tro bụi. Nó chết đi hậu, một khóc lục sắc tinh thể theo thân cây trung phi não ra. A, đây là Ninh Tiểu Mỹ hưng phấn lên. Nàng không ngờ này cây trong cơ thể cư nhiên cất giấu một viên vẫn tinh. Này thực quá ngoài ý muốn. Đem tay phóng này vẫn tinh phía dưới. Chỉ thấy vẫn tinh nhập đến tới trong tay. Vẫn tinh dung nhập đến Ninh Tiểu Mỹ trong thân thể hậu. Cùng nàng trong cơ thể kia hạt vẫn tinh kết hợp cùng nhau. Hai hạt vẫn tinh kết hợp hậu, thể tích cũng thành lớn một ít. Nguyên lai đồng dạng màu sắc vẫn tinh là có thể đem kết hợp. Ninh Tiểu Mỹ có chút ngoài ý muốn. Từng nàng cũng nhận được quá một viên vẫn tinh. Bất quá đó là màu xám. Cho Hạo Nhiên, đây cũng là nàng hiện cảm thấy hối hận một việc. Mà này hạt vẫn tinh là lục sắc. Cùng nàng trong cơ thể vẫn tinh đồng dạng màu sắc. Mặt trên còn có một viên trái cây. Còn lại đều bị vừa những người đó cầm đi. Ninh Tiểu Mỹ mang theo viên này trái cây ly khai pháo đài. Sau đó ngồi Viêm trên lưng, đi xem tình huống bên ngoài. Bay tới ngoài thành, chỉ thấy những thứ ấy biến dị bầy thú đã giảm thiếu rất nhiều. Còn có một chút rút lui khỏi. Đã không có cây ăn quả kỳ lạ khí tức. Này đó biến dị thú cũng sẽ không đã bị hấp dẫn. Trừ số ít thực lực cường đại biến dị thú còn có thể cảm giác được trái cây phát ra hương vị ngoại. Những thứ ấy nhỏ yếu biến dị thú hoặc là gắt gao, hoặc là đào tẩu, cường đại biến dị thú số lượng không nhiều, nhưng là không ít, Viêm phóng lên cao, hướng phía một cái biến dị giác ma điểu bay đi. Này chỉ giác ma điểu là một cái tứ giai sơ kỳ biến dị thú. Thực lực cường đại, hai cánh triển khai. Có 10 thước trường, nó đầu thập phần xấu xí, miệng vô cùng lớn, trường đầy răng nanh, trên đầu còn đỉnh một cây sắc bén diễn viên được yêu thích. Giống như vậy tứ giai thực lực biến dị điểu, kỳ số lượng không nhiều, đếm tới đếm lui cũng chỉ có 2, còn lại tất cả đều là 2-3 giai tồn, thậm chí còn có không ít nhất giai bia đỡ đạn. Viêm ăn một viên trái cây hậu, thực lực đã rất tiếp cận tứ giai. Nhưng không biết nguyên nhân gì, lại không có đột phá, sẽ đối phó này chỉ giác ma điểu, còn kém rất nhiều, bất quá có Ninh Tiểu Mỹ nó trên lưng giúp đỡ nó. Một đoàn thật lớn mà nóng cháy lửa cháy mạnh văng quá khứ. Giác ma điểu hú lên quái dị, một cỗ cuồng bạo lấy cực cơn lốc theo nó trước người ngưng tụ. Đem kéo tới hỏa diễm thổi chúng tan đi, Viêm thực lực yếu một chút. Nó không dám đơn giản tới gần, chỉ là vây quanh giác ma điểu bên cạnh lượn vòng, không ngừng phụt lên nóng cháy lửa cháy mạnh công kích. Giác ma điểu rất phẫn nộ, nó kích động cánh, đuổi theo kia chỉ hỏa thần lan, không ngừng phóng xuất ra gió bão công kích đối phương. Ninh Tiểu Mỹ vẫn chờ đợi thời cơ, nàng nằm bò Viêm trên lưng, đồng thời đem trong cơ thể năng lượng thu tụ vẫn tinh nội. Không muốn làm cho kia chỉ giác ma điểu phát hiện nàng này cường đại địch nhân. Dù sao ngũ giai năng lượng dao động, cũng đủ để dọa chạy này chỉ biến dị điểu. Viêm công kích rất mạnh liệt, nhưng còn chưa đủ để mà chống đỡ kia chỉ biến dị điểu tạo thành uy hiếp. Chỉ có thể làm ra kiềm chế tác dụng, không chung chiến đấu cũng không chỉ ở đây một chỗ. Xung quanh, còn có thật nhiều dị năng giả biến dị thú chiến đấu. Tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, Ninh Tiểu Mỹ trong tay xuất hiện một đoàn thuần trắng quang đoàn. Đây là nàng cường hóa dị năng, hiện nàng đã là ngũ giai thực lực, này cường hóa dị năng hiệu quả cũng sẽ thêm rõ rệt. Quang đoàn không có vào đến Viêm trong cơ thể, nó nguyên bản tiếp cận tứ giai thực lực, quang đoàn cường hóa hạ, tạm thời đạt tới tứ giai, chỉ thấy nó hét lớn một tiếng, trên người hơi nóng cuồn cuộn. Hung hãn hướng phía kia chỉ giác ma điểu nhào tới. Nóng quá, Ninh Tiểu Mỹ ngốc không nổi nữa. Viêm trên người quá nóng. Hơn nữa, Trận chiến đấu này cũng không cần nàng làm cái gì. Liền giao cho Viêm đến xử lý. Cũng là nó giảm béo cơ hội. Ninh Tiểu Mỹ theo Viêm trên lưng nhảy xuống. Thân thể nàng tốc hướng phía dưới rơi. Xuống phương đã có rất nhiều hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa xin đợi bản thể đến. Một đóa tiếp nối một đóa thật lớn nụ hoa nở rộ. Hết chương.